chính mình đại nhân não đường về rốt cuộc là một cái dạng gì cấu tạo. Chuyện như vậy đều làm được. Cũng không biết, đại tiên chủ đại nhân coi trọng như thế Mộc Mục, đến cùng là phúc hay họa. Tổng cảm thấy được Mộc Mục là một thanh kiếm hai lưỡi a. Ha ha, Mộc tiểu hữu, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta tựu lại gặp mặt. Giang Trử trong tay nâng đại tiên chủ thánh, chỉ nói, tiểu hữu người thật sự chính là đường làm quan thanh thang a. Mới làm mấy ngày quan to một phương, hiện tại tựu lại muốn một bước tới trời, thẳng vào đại tiên đình. Lý Mục cười hì hì, Giang lão ca là của ta quý nhân, mỗi lần gặp được Giang lão ca, tựu sẽ có chuyện tốt phát sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.